Đạo, chương 1824, Đạp Thiên Tiên Vương. Góc truyện audio.com. GT, đạm kim sắc tròn châu huyền phù dựng lên, tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim quang, đem bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Bị vây này kim quang, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ động tác đột nhiên một trận. Trên mặt lại lộ ra thống khổ vẻ dãy rùa. Tiêu thần gương mặt trong nháy mắt âm chìm xuống. Làm tiên vệ đứng đầu hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Này kim quang chi, ẩn chứa này một cỗ ý chí. Cho đến xóa đi hắn ở lại tiên vệ một tia thần thức. Cướp đoạt tiên vệ nắm trong tay chi tạm thời. Này ý chí mặc dù suy yếu, nhưng cường đại vô cùng. Lộ ra tôn quý mênh mông xu thế. Tiêu thần thần niệm lại bị trực tiếp áp chế tại hạ phong. Căn bản không cách nào tới chống lại. Hơn nữa, từ nơi này tiên giới tu sĩ khẩu nói. Này tròn châu, tựa hồ là được từ một gã tiên vương. Nhưng bất luận như thế nào, giờ phút này tiêu thần liền ở chỗ này. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình thần niệm bị hủy. Tiên vệ bị này thần bí ý chí tước đoạt. Hắn chân bước tiếp theo tiến lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kia màu vàng tròn châu. Khẩu phát ra một tiếng gầm nhẹ, phá cho ta, gầm nhẹ gần như rít gào. Tiếng gầm cuồn cuộn cuốn gói ra, hắn tự thân cường hãn ý chí trong nháy mắt phá vỡ thể ra. Hóa thành một cây vô hình trường thương, hướng kia đạm kim sắc tròn châu ngang nhiên đâm rơi. Xua. Ý chí rất đúng đụng, nhìn như vô thanh vô tức, nhưng ở nguyên thần cảm ứng nhưng phát ra một tiếng kinh khủng vô cùng nổ. Liền giống như là hai tòa mau di động núi cao, không có chút nào báo trước ngang nhiên đụng nhau. Trong lúc nhất thời thiên động địa dao động, tiếng gầm ngất trời, mà Lữ cảm giác nguyên thần của mình tựa như là bị người cầm trong tay cự chùy hung hăng nện xuống. Ông! Một lát mặt tràn đầy sao kim, miệng mũi khóe mắt tất cả đều có máu chảy ra. Bất tỉnh bồng bềnh không biết thân ảnh chỗ ở, thình thịch. Một tiếng ngã xuống mặt đất, tiêu thần sắc mặt trắng nhợt, kêu rên, khóe miệng tràn ra một luồng vết máu. Nhưng sinh sôi lập tức ý chí đụng nhau lực phản chấn. Dưới chân chưa từng hướng lui về phía sau phát động nửa điểm. Mà giờ khắc này. Huyền phù dựng lên đạm kim sắc tròn châu, lại đột nhiên truyền đến, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, một đạo tiếng vỡ ra trực tiếp xuất hiện ở trên của hắn. Rồi sau đó ở ngắn ngủn hô hấp, chi chít tiếng vỡ ra mau xuất hiện, trải rộng cả tròn châu. Cuối cùng theo, ba, nhẹ, vang lên, vật ấy lại trực tiếp vỡ vụn ra. Hư không chi. Tựa hồ truyền đến một tiếng nếu như ẩn nếu như không phẫn nộ rít gào. Nhưng rất nhanh liền đã thu lại không thấy. Làm cho người ta gần như lầm cho rằng là ảo giác. Tiêu thần sắc mặt nhưng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, này một tiếng rít gào. Lại khiến hắn tâm thần đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt cảm nhận được rồi mãnh liệt uy hiếp. Mặc dù chẳng qua là ngay lập tức trong lúc. Lại làm cho khiến hắn sinh ra hoàn toàn kiêng kỵ. Hắn khẩn cấp nghĩ phải biết rằng. Này cái gọi là tiên vương đến tột cùng là cái gì tồn tại. Trước sau xuất hiện tiên giới tu sĩ cùng hai cái cường đại hoàng giáp tiên vệ. Như thế nào biết được hành tung của hắn chỗ ở mà hết thảy này đã từ trước mặt tiên giới tu sĩ khẩu biết được. Dùng cái này người lúc trước biểu hiện. Hơn nữa cầm trong tay đạm kim tròn châu đến xem. Thân phận của hắn nên tuyệt không tầm thường. Có lẽ có thể cho hắn hài lòng đáp án. Nếu không tiêu thần tuyệt không để ý khiến hắn thừa nhận cũng đủ thống khổ. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ ở màu vàng tròn châu hỏng mất sau khi liền đã khôi phục bình thường. Bọn họ tiếp tục tiêu thần ra lệnh. Đem ngã xuống mặt đất ma lữ chế phục. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn phất tay áo vung lên, hư không nhất thời xông ra một cổ lực đạo. Ba, một tiếng phiến ở trên mặt hắn, đem nửa gương mặt đánh phù thủng, sưng vù, chậm rãi từ ý chí đụng nhau tạo thành đánh sâu vào phục hồi tinh thần lại. Xông vào người, còn không quỳ xuống hướng vĩ đại tiên vương khẩn cầu khoan thứ. Nếu không đợi chờ ngươi đem là tiên vương giáng xuống vô tận khổ nạn. Mà Lữ miễn cưỡng thấy rõ rồi trước mặt người. Tựa hồ còn không có thanh tịnh ý thức được mình bây giờ trạng huống. Dãy rùa ra sức rít gào được. Tiêu thần trong mắt khẽ nheo lại. Chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi tựa hồ còn chưa rõ tình cảnh của mình. Nhưng bổn vương đã không có thời gian cùng lãng phí. Bây giờ, nói cho ta biết tất cả nghĩ phải biết rằng vấn đề. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Vấn đề thứ nhất, các ngươi làm thế nào biết ta đến kịp chỗ ở? Ngươi không dám thương tổn ta. Cũng không cách nào xúc phạm tới ta. Vĩ đại tiên vương tương hội che chở hắn dáng vóc tiểu tị phụng dưỡng người không bị bất cứ thương tổn gì. Chết tiệt xông vào người. Ngươi mơ tưởng từ ta khẩu biết bất cứ chuyện gì tình. Tiêu thần lắc đầu, nói, đây không phải là bổn vương yêu cầu đáp án. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên đưa tay cầm ma lữ cổ. Trên tay dùng sức, khiến hắn gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chậm rãi gần hơn đến trước mặt. Tin tưởng ta, nếu như ngươi dám nữa không trả lời bổn vương vấn đề. Bổn vương thật sự sẽ giết ngươi. Bây giờ, nói cho ta biết vấn đề thứ nhất đáp án. Hắn buông ra khẩu, mà lữ ngụm lớn thở dốc. Ở tiêu thần bắt ta cổ thời điểm, hắn trong lòng hướng tiên vương cầu nguyện vô số lần. Nhưng căn bản không có nhận được nửa điểm đáp lại. Nhìn tiêu thần bình tĩnh trong mắt toát ra lạnh lẽo sát cơ. Khiến hắn tâm rét run. Đó là một cỗ chân thật sát ý, khiến hắn ở trong nháy mắt hiểu. Nếu như cự tuyệt trả lời, sau một khắc cái bàn tay này sẽ trực tiếp bẻ gầy cổ của hắn. Ngay cả nguyên thần cùng nhau bóp nát, âm u chết đi mất uy hiếp, khiến hắn tâm cuồng nhiệt phấn khởi dần dần làm lạnh. Đối với tiên vương tuyệt đối tự tin, vào giờ khắc này bắt đầu xuất hiện hoài nghi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói, tiên vương ban cho Kim Châu. Ở đâu? Tiêu thần nhíu nhíu mày, nhưng không phát tác, thản nhiên nói, nát tan. Mà lữ như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nữa không có nửa điểm huyết sắc, thân thể của hắn dần dần bắt đầu run rẩy lên, sau đó trở nên càng ngày càng nặng. Hắn từ nhỏ bị đưa vào phụng tiên điện bên trong, phụng dưỡng tiên vương, bị quán chú tất cả biết cũng là tiên vương cường đại cùng uy nghiêm. Thế gian hết thảy sinh linh, đều không thể chống lại tiên vương đại nhân uy năng. Chỉ có thể hèn mọn bò lổm ngổm trên mặt đất, lạnh rung run rẩy, cho nên, ở tiếp thụ lấy tiên vương đại nhân chỉ lệnh sau khi. Sự tin tưởng của hắn ở vô hạn bành trướng, căn bản không có đem chính là xông vào người nhìn ở mắt. Bằng tiên vương uy năng, muốn đưa hắn chế phục, chỉ ở chờ tay, cho nên ở ba tên tiên quân nhóm người chạy tán loạn. Hắn cũng không cùng tùy cùng nhau rời đi. Trong ngực cầm lấy tiên vương ban cho Kim Châu. Hắn cho rằng mặc dù chỉ còn lại có tự mình một người. Mượn tiên vương uy năng. Cũng có thể đem xông vào người bắt lại. Nhưng chuyện tựa hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Vĩ đại tiên vương ban cho Tròn Châu. Thậm chí nghiền nát. Phải biết rằng ở nơi này Tròn Châu bên trong. Hắn cảm nhận được rồi tiên vương ý chí. Đây mới là hắn cường đại tự tin căn nguyên. Nhưng hôm nay nó như cũ bị hủy đi. Này đại biểu cho tiên vương suy yếu. Vẫn còn xông vào người cường đại. Nhưng vô luận điểm nào nhất. Cũng biểu lộ một chuyện. Xông vào người có giết chết lực lượng của hắn. Mà tiên vương nhưng vô lực cứu hắn. Ta nói. Thường thường dáng vóc tiểu tị tín ngưỡng người. Ở tín ngưỡng hỏng mất sau khi. Gặp mặt sinh ra rất mạnh bắn ngược. Trước sau rất đúng so sánh với thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Giống như là bây giờ ma lữ. Tại chính thức biết được tình cảnh của mình sau khi. Hắn bắt đầu trả lời tiêu thần sở có vấn đề. Mà điều kiện chỉ có một. Ở Tiêu Thần nhận được hắn suy nghĩ phải biết rằng hết thảy sau khi phải mang theo hắn cùng nhau tiến vào trong vương cung. Bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn, hắn thành kính thờ phụng cả tiên vương, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tiêu Thần đáp ứng yêu cầu của hắn. Ở biết được rồi mình muốn đáp án sau khi, hắn sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tiên vương tiên dụ, hắn không nghĩ tới, ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, lại trở về cất giấu như vậy một cái không biết tồn tại. Có thể cảm ứng được hắn đến. Cũng triệu tập tiên giới may mắn còn sống sót tu sĩ đối với hắn tiến hành vây giết. Hơn nữa thiếu chút nữa, hắn tính toán sẽ phải được như ý. Tây Lăng tiên quân cùng Ly Hỏa tiên quân liên thủ phóng xuất ra phong trấn lực lượng. Tiêu Thần bây giờ nghĩ lại, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Nếu không phải hắn màu vàng nguyên thần khác lạ cho thường nhân, vây quanh có đầy đủ lực lượng cường đại, hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Tuyền, tiên vương ở viễn cổ tiên giới thời kỳ là bực nào cảnh giới tu vi? Tuyền ý thức ba động rất nhanh truyền đến. Tiên vương bằng đạp thiên cảnh tu sĩ. Tiêu Thần tâm trầm xuống. Bằng hắn bây giờ lực lượng, còn không có cùng đạp thiên cảnh chống lại lực. Sắc mặt trở nên âm trầm. Hơn nữa hắn căn bản không biết này tiên vương lực lượng tầng thứ. Phải biết đạp thiên cảnh cũng có ba bước, mỗi một bước đều có được thật lớn lực lượng chênh lệch. Ngươi cũng không tất lo lắng quá mức. Cho dù là tiên vương cường giả, nhưng hắn cũng không trực tiếp xuất thủ đối phó ngươi. Đã nói rõ ràng hắn bây giờ có vấn đề. Bất luận là kia một loại, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần tiên vương không ra tay, cẩn thận một số, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ liền không có ai có thể uy hiếp được ngươi. Không tệ, nếu như tiên vương thật không giữ vững rồi toàn thắng lực lượng. Đại nhưng nhân cơ hội này trực tiếp lao ra viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Trở về đại thiên giới. Cần gì bị nhốt ở chỗ này. Này kia tất nhiên có ẩn tình khác. Tiêu Thần tâm an tâm một chút. Ngẩng đầu lên nhìn về phía ma lữ. Nói. Người thân là phụng tiên điện trưởng giả. Mong rằng đối với tiên vương chuyện nên có chút rõ ràng. Đem ngươi cũng biết hết thảy đều báo cho biết bổn vương. Ma lữ tuân lệnh, bắt đầu kính cẩn tự thuật. Mà Tiêu Thần từ hắn nói. Mà lại dần dần xác định rồi suy đoán của mình. Ở nơi này khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Có lẽ thật sự ẩn tàng một gã tiên giới tiên vương. Nhưng hắn ở tiên giới hạo kiếp lúc tất nhiên thừa nhận rồi vô cùng đả thương nặng thế. Cho nên mới phải ở dài dòng năm tháng mai danh ẩn tích. Cho đến khi hôm nay nhận thấy được ngoại giới tu sĩ tiến vào. Mới lần nữa giáng xuống ý chí. Chỉ huy dưới trướng tu sĩ. Đối với hắn tiến hành bắt. Chẳng qua là, này tiên vương vì sao phải bắt hắn. Mà hôm nay hắn đã biết rồi tiên dụ nội dung. Tiên vương vinh quang lần nữa phủ xuống một câu. Hiển nhiên là nói. Bắt được hắn sau tiên vương là có thể mượn lần này thoát khốn. Này vậy là cái gì nguyên do? Nhưng việc này, mà lữ cùng dạng không biết. Tiêu Thần trầm ngâm nửa ngày. Nói, mà lữ, nói cho ta biết, tiên vương vương cung ở nơi đâu? Mà lữ cắn răng, trên mặt lộ ra kiên định vẻ. Ta mang đại nhân đi. Ly Hỏa tiên quân, xảy ra chuyện gì? Người sao rơi vào chật vật như vậy? Tây Lăng tiên quân hiện ở nơi nào? Đông đảo tiên quân nhìn một đường đi nhanh ngựa không ngừng vó câu chạy về vương cung Ly Hỏa tiên quân. Sắc mặt quán thông đại biến. Ly Hỏa tiên quân hơi thở suy yếu. Nghe vậy cười khổ một tiếng. Không dám có bất kỳ giấu giếm. Đem phát sinh chuyện xong bản báo cho biết. Xông vào người cường đại. Thật xa vượt ra khỏi ngươi dự liệu của ta. Hơn nữa sử dụng thần thông đúng là ta tiên giới tiên thuật. Kia tu vi sâu không lường được. Mà nắm giữ được bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ. Tây Lăng tiên quân bị tại chỗ chém giết. Nếu không phải bổn quân thấy tình thế không ổn chạy nhanh rồi một bước. Sợ cũng khó thoát chết kết quả. Hôm nay xem ra, sợ rằng sau đó không lâu xông vào người sẽ đi tới vương cung. Bổn quân toàn lực chạy về liền là vì sớm cảnh báo. Ta và ngươi phải nhanh một chút nghĩ ra ứng đối kế sách. Đông đạo tiên quân mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc một hồi lâu sau sắc mặt lại đột nhiên bình tĩnh đi xuống. Ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, lạnh giọng nói, ta và ngươi bản chính là vì đem xông vào người mang về vương cung. Nếu như chính hắn đến, kết quả cũng giống như vậy. Đông đạo tiên quân ý tứ là, xông vào người tự giữ tu vi cường đại. Nếu biết được tiên vương cùng vương cung tồn tại, khởi sẽ bỏ qua cướp đoạt bảo vật cơ hội. Chỉ cần ta và ngươi thích đáng lợi dụng, dẫn hắn đi vương thượng bị nhốt đất, tự nhiên là có thể khiến hắn biết điều một chút xuất thủ. Phá giải mở ra đứng tiên vương thời không lực, ly hỏa tiên quân mắt sáng ngời. Tiên quân là nói, vương thượng tay bảo vật, không tệ. Đông đạo tiên quân mắt vẻ nghiêm túc chợt lóe. Người này không biết chân tướng của sự tình. Mắt thấy chí bảo phía trước, sao lại vứt bỏ chi không để ý, nếu như hắn muốn thu đoạt bảo vật, sẽ gặp ở không có cảm giác đem tiên vương cứu ra. Chỉ cần tiên vương thoát khốn, bằng vương thượng uy năng, này xông vào người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ly hỏa tiên quân hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ ngoan lệ vẻ, gật đầu nói, tốt, nếu như thế, ta và ngươi cho giỏi sinh chuẩn bị một phen, chậm đợi người này vào bẫy. 1164, cách chương.